Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Trương Hạo Vi nói tâm tính xảo trá, rốt cuộc là cái không ăn qua khổ người trẻ tuổi, nơi nào khiêng được quốc an thủ đoạn, Tề Mục đám người ở thành phố S quốc an phận cục thẩm hắn một cái buổi chiều. Hắn liền đem cái gì đều chiêu, hắn khi còn nhỏ thường xuyên bệnh tật. Cha mẹ sợ hắn dưỡng không lớn, liền tin phong kiến mê tín, đem hắn đưa đến thành phố S vùng ngoại ô Từ An trong quan tìm người cách làm. Kia Từ An xem Chu đạo trưởng nói cùng hắn có duyên. Liền lưu hắn ở đạo quan ở nửa năm, truyền thụ một bộ dưỡng sinh công pháp cho hắn. Hắn học xong kia công pháp, sau lại liền không hề sinh bệnh, bởi vậy cũng vẫn luôn cùng kia Chu đạo trưởng vẫn duy trì liên hệ. Hắn 18 tuổi năm ấy, Chu đạo trưởng nói cho hắn, có một bộ tuyệt diệu công pháp, chỉ cần luyện, linh lực sung túc liền có thể làm người thi pháp sửa mệnh. Nhưng làm thương nhân tài nguyên cuồn cuộn, quan viên quan vận hanh thông, hắn nửa cái chân đạp lên huyền môn, tự nhiên biết lời này phân lượng, nếu hắn có thể đem này pháp thuật tác dụng với chính mình hoặc thân nhân trên người. Đó chính là hưởng không song phú quý tôn vinh. Đương nhiên mà, hắn tâm động, Chu đạo trưởng dẫn hắn đi Nam đảo thấy sư phụ pháp lực cao thâm hắn vô pháp đánh giá, nghe nói đều đã 100 hơn tuổi, nhìn còn giống 50 nhiều giống nhau tinh thần quắc thước. Cả người đau thương bất nhập, tùy tiện một trưởng vỗ xuống, một chiếc ô tô đều có thể bị hắn phách đến chia năm xẻ bảy. Hắn lập tức sùng bái không thôi. Hơn nữa xem sư phụ kia biệt thự trang viên bài trí. Tùy ý có thể thấy được đồ cổ chân phẩm, cũng biết hắn rốt cuộc là cỡ nào giàu có. Lúc ấy nhà hắn ở thành phố S bất quá là miễn cưỡng khá giải trình độ. Phụ thân tuy rằng làm chính phủ quan viên, nhưng cũng gần là cái tiểu trưởng khoa, vẫn là hơn 40 tuổi mới thăng lên tới. Đã không có bối cảnh cũng không có tiền, cả đời lên chức vô vọng. Ca ca tuy rằng khai cái tiểu công ty, lại là nơi trốn vấp phải trắc trở, vì thế hắn không chút do dự đã bái sư. Sư phụ nói hắn tư chất xuất chúng, ban cho công pháp cùng chiêu hồn cờ, dạy hắn rất nhiều pháp thuật. 2 năm sau hắn đi học hành, bắt đầu tự hành tích tụ lực lượng, cũng đúng là từ khi đó bắt đầu, phụ thân hắn bắt đầu vận làm quan thẳng đường, như diều gặp gió, ngắn ngủn 5 năm thời gian. Từ một cái nho nhỏ trưởng khoa, thăng nhiệm thành thành phố S cục công an phó cục trưởng. Mà ca ca khai tiểu công ty, cũng kết bạn tới rồi không ít quý nhân, cùng bọn họ cùng nhau kết phường lấy chính phủ giá thấp mà. Qua tay một mua, nhanh chóng tích lũy phong phú tài sản, sau lại chính mình ở thành phố mấy cái tốt đoạn đường tu thương trường. Càng là kiếm được bồn mãn bát mãn, bọn họ bắt đầu trở nên muốn tiền có tiền. Muốn quyền có quyền, hơn nữa, nguyên thành phố S cục công an cục trưởng, thông qua hắn trợ giúp hiện giờ thăng nhiệm thành phố S phó thị trưởng. Tiếp theo giới tuyển cử có hy vọng tiến vào đế đô. Điền một cái phó bộ cấp chỗ trống, có như vậy một tôn đại Phật che chở, hắn toàn bộ Trương gia đều tiền đồ vô lượng, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, gần nhất âm mương lật thuyền, bị một cái hoàng mao nha đầu lại nhiều lần tạp bãi. Còn bị thần bí sự vụ quản lý cục cấp theo dõi. Hắn là tiến vào huyền môn sau, mới có phương diện này tin tức, nếu bị thần bí sự vụ quản lý cục cấp theo dõi. Rất là phiền toái, nhưng lần này tới bất quá là cái lâu la tổ trưởng. Tuổi so với hắn cùng lắm thì vài tuổi, cơ bản không có khả năng đối hắn cùng sư môn tạo thành uy hiếp. Hắn tin tưởng. Phó thị trưởng vừa ra tay là có thể giải hắn khốn cục. Đến nỗi hắn cung ra sư môn nơi, hắn an ủi chính mình, cho dù những người này chạy đến Nam đảo, cũng lấy hắn sư phụ các sư huynh không có cách nào. Nào đó ý nghĩa thượng hắn là liêu đúng rồi. Thành phố S phó thị trưởng được đến tin tức, sáng sớm hôm sau liền phái bí thư tiến đến muốn người. Nhưng mà Tề Mục cũng không phải giống nhau quốc an viên trước. Hắn bối cảnh thâm hậu, chút nào không dao động, cấp chắn trở về, căn cứ Trương Hạo cung cấp địa chỉ cùng điện thoại, bọn họ thực mau phái người đi thành phố S phụ cận trên biển Nam đảo. Đem kia biệt thự cao cấp bao quanh vây quanh, lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Hiển nhiên, KTV bắt người động tĩnh, là đã sớm thông qua Trương Hạo bằng hữu hoặc cha mẹ bị tiết lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại muốn truyền lại tin tức thật sự quá tiện lợi. Một giây là có thể để lộ tiếng gió, bên kia chạy trốn thực mau. Quốc An cuối cùng cũng chỉ là niêm phong những người đó danh nghĩa sở hữu tài sản. Bắt giữ một ít còn không có tới kịp chạy thoát bên ngoài nhân viên. Hơn nữa đem mặt khác chủ yếu thành viên làm phần tử khủng bố tiến hành cả nước truy nã. Vì thế, Tề Mục tự mình tới trường học tìm Linh Bảo. Linh Bảo cõng bọc nhỏ đi vào ngoài cổng trường. Liền thấy Tề Mục trường thân Ngọc Lập đứng ở chính mình xe bên cạnh chờ nàng. Tề tiên sinh có chuyện gì không thể ở WeChat thượng nói sao? Đại trời lạnh còn tự mình đi một chuyến, nghe giọng nói của nàng mang theo vài phần oán giận, Tề Mục xin lỗi mà cười cười, nghe nói các ngươi mau cuối kỳ khảo, quấy rầy đến ngươi ôn tập sao? Linh Bảo lung tung gật gật đầu, đương nhiên không phải quấy rầy nàng ôn tập, mà là quấy rầy nàng nghiên cứu, gần nhất nàng chính là ở làm đại sự đâu. Chúng ta đây trước cùng nhau ăn cái cơm chưa? Ta cho ngươi bồi tội. Tề Mục thử thăm dò nói. Hắn là thật sự đối Linh Bảo thực cảm thấy hứng thú. Tuổi còn trẻ thế nhưng như thế tu vi cao thâm. Liền bộ môn những cái đó 40-50 tuổi bắt quỷ đại sư cũng chưa biện pháp quỷ. Nàng đều có thể bắt được. Liền cùng học bá đều thích cùng so với hắn lợi hại hơn học bá kết giao là một đạo lý. Hắn kỳ thật rất muốn có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Thường xuyên giao lưu tu luyện tâm đắc, cũng thường xuyên luận bàn, ăn cơm là có thể thực mau kéo người thời nay tế quan hệ thủ đoạn. Cho nên hắn có này đề nghị, người biết bên này có cái gì ăn ngon sao? Linh Bảo hỏi, nếu là hắn có thể cho nàng khai quật một ít tân hảo cửa hàng. Nàng nhưng thật ra không ngại trước buông nghiên cứu lãng phí như vậy 2-3 tiếng đồng hồ. Tề Mục gần nhất vội đến chân không chạm đất, thường xuyên đều ăn cơm hộp, nào biết cái gì ăn ngon, ngươi là địa chủ, ngươi giới thiệu, ta tới mua đơn, hắn tươi cười ôn hòa mà bao dung. Thiên tài cao nhân tính tình đều là có chút quái, hắn cảm thấy Lục Linh Bảo tính tình đã tính thực bình thường. Nghe được lời này, Linh Bảo tức khắc liền không có hứng thú, kia vẫn là không được. Lần sau nhiều điểm người lại một lần ăn cơm đi, hiện tại ta vội vàng đi ôn tập đâu, Tề Mục cũng không hảo miễn cưỡng nàng. Liền nói thẳng lần này tới chủ yếu mục đích, hắn chủ yếu là tưởng cấp Linh Bảo đề cái tỉnh, những cái đó tu vi cao thâm tà tu trên cơ bản đều đào thoát đi ra ngoài. Theo Trương Hạo theo như lời, trước đây bởi vì Vân Khai quảng trường sự, hắn đã hướng sư môn cáo trạng. Hắn sư môn khẳng định sẽ phái người tới tìm về bãi. Đến lúc đó hắn cùng Lục Linh Bảo này đó đắc tội người của hắn. Cũng chưa kết cục tốt, chính hắn nhưng thật ra không sao. Bên người có bộ môn cao thủ, hơn nữa lấy hắn gia đình bối cảnh, người bình thường muốn động hắn đều đến ước lượng. Nhưng Lục Linh Bảo không giống nhau, nàng chỉ là một cái bình thường bình dân gia đình xuất thân nữ hài tử. Có lẽ đã từng có một cái cao nhân sư phụ. Nhưng theo hắn điều tra mấy năm gần đây cũng hoàn toàn không có phát hiện kia cao nhân sư phụ tung. Tích, nói không chừng là đã ly thế. Nàng hiện giờ tương đương với không có bất luận cái gì dựa. Rất có thể trở thành kia ta tu môn phái sát di cảnh hầu cũng cho hả giận đối tượng. Trương Hạo cùng hắn kia tiếp tay cho giặc phụ thân như thế nào xử trí? Linh Bảo hỏi. Trương Hạo trước mắt đã bị hủy bỏ tu vi, tương lai sẽ lấy cố ý giết người tội phán sự tử hình. Phụ thân hắn cùng bọn họ vị kia phó thị trưởng Ô Dù. Ta đều đã đệ trình tài liệu cấp đế đô, thực mau sẽ có đốc sát viện người xuống dưới thu thập bọn họ. Người yên tâm, bao gồm ngày đó đối với ngươi lung tung khai thương. Súng, cảnh đội trưởng ở bên trong, này đó trái pháp luật gia hỏa. Một cái đều chạy không thoát nghe được này kết quả. Linh Bảo trong lòng vừa lòng, phàm là cùng đốc sát viện nhắc lên quan hệ quan viên. trên cơ bản đều sẽ lao đế ngồi xuyên, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Nói xong kia tà tu môn phái tình huống, Tề Mục không yên tâm mà dặn dò nói, ở bắt được những cái đó tà tu trước, ngươi đều phải vạn phần cẩn thận, một khi phát hiện không đúng, liền lập tức cho ta gọi điện thoại, ta sẽ lập tức phái người tới cứu viện ngươi. Linh Bảo gật gật đầu. Hành, liền từ ta tới làm mồi dụ, các ngươi thời khắc chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nàng còn sợ bọn họ không tới tìm nàng phiền toái đâu. Tới vừa lúc chảo cá lớn, Tề Mục nhìn nàng này trương tính trẻ con đáng yêu bánh bao mặt. Thấy nàng tùy tiện không hề nguy cơ cảm bộ dáng, càng không yên tâm, tự hỏi một hồi hạ quyết tâm, từ trong túi móc ra một cái tinh xảo tiểu mộc bài. Đưa cho nàng, đây là sư phụ ta ban cho ta cực phẩm phòng ngự phù. Có thể chống đỡ bẩm sinh tam cảnh dưới cao thủ 3 lần công kích. Thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi thắng được chạy trốn cơ hội, Linh Bảo tiếp nhận tới nhìn nhìn. Thế nhưng phát hiện này mộc bài linh khí hàm lượng phi thường đầy đủ. Cùng nàng họa bình an phù so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Nàng không hiểu phàm nhân thế giới cảnh giới phân chia, cũng không biết bẩm sinh tam cảnh ở phàm nhân chung là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Chỉ ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, phàm nhân trong thế giới, thế nhưng cũng ra cùng nàng hiện giờ năng lực xấp xỉ cao thủ. Nàng hiện giờ tuy rằng chỉ phải toàn thịnh thời kỳ lực lượng 1/2. Nhưng phàm nhân có thể tu luyện đạt tới nàng cái này trình độ cũng là thật sự thực kinh thế hãi tục. Rốt cuộc hiện giờ linh khí là như thế cằn cỗi, nhưng mà này hoàn toàn là nàng hiểu sai ý. Nàng cho rằng Tề Mục nguyện ý đem linh phù cho nàng như vậy một cái chỉ thấy một mặt người xa lạ. Hẳn là chính là giống như nàng tùy tay cấp tiểu huyện thành tới mua phù mọi người họa giống nhau. Không hiếm lạ, lại xem nhẹ hắn theo như lời cực phẩm 2 chữ. Cho dù đối với Tề Mục sư phụ như vậy đỉnh cấp tiên thiên cao thủ. Muốn họa ra như vậy linh phù cũng là dựa vào số phận. Đậu phụ phơi khô cũng chỉ có 1 chương có thể đạt tới cái này trình độ. Thấy Tề Mục không có ác ý, ngược lại còn thực quan tâm nàng, Linh Bảo liền tiếp nhận này phòng ngự phù, chuẩn bị nhàn hạ khi lấy tới nghiên cứu nghiên cứu. Cảm ơn ngươi Lạp, hôm nào ngươi kêu lên ngươi các đồng sự cùng nhau, ta thỉnh các ngươi ăn ngon, nàng cười tủm tỉm địa đạo. Nhưng thật ra so lúc trước đối Tề Mục thái độ thân thiết rất nhiều. Xuất huyết nhiều, Tề Mục cảm giác được nàng đối chính mình thái độ mềm hóa rất nhiều. Đảo cũng cảm thấy thực đáng giá. Tiễn đi Tề Mục, Linh Bảo lại tiếp tục hồi phòng ngủ nghiên cứu chính mình đồ vật. Phá lệ mà liền cơm cũng chưa đi ăn. Việc này chủ yếu khởi nguyên với nàng mấy ngày trước đối kia Trương Hạo thi triển pháp thuật đọc. Lấy mệnh bàn khi cảm giác thực cố sức, lúc ấy cái loại này trệ sáp cảm. Làm nàng cảm thấy chính mình không nên lại trầm mê ngoạn nhạc ăn uống, mà là nên hảo hảo làm điểm chính sự tăng lên lực lượng của chính mình. Hiện giờ biết được Tề Mục kia sư phụ có thể là cái không thua chính mình cao thủ, mà bọn họ cái kia quốc gia bộ môn nói không chừng còn có rất nhiều so Tề Mục sư phụ lợi hại hơn lão. Gia hòa, nàng lại đột nhiên sinh ra một loại gấp gáp cảm ni vạn nhất tương lai cùng những cái đó lão gia. Hỏa đối thượng, nàng thân là thần linh còn đánh không lại một ít phàm nhân tu giả. Kia không chỉ có là phiền toái, quả thực là mất mặt ném đến trên cửu trọng thiên đi. Cho nên nàng cần thiết đến nhanh hơn chính mình khôi phục lực lượng tốc độ. Không chỉ có muốn đem chính mình trong cơ thể thần lực khôi phục đến 100% trạng thái. Càng muốn bảo đảm chính mình có cuồn cuộn không ngừng lực lượng nơi phát ra. Việc này đương nhiên không thể trông cậy vào đả tọa tu luyện. Chỉ có thể dựa đại diện tích phát triển tin chúng. Muốn phát triển tín đồ, khẳng định đến huyễn một huyễn thần tích. Cái dạng gì thần tích mới có thể nhanh chóng mà đại diện tích mà hấp dẫn người tiến đến triều bái. Nàng đâu, cần thiết đến phong cách, huyễn khốc, hiệu quả chấn động. Suy nghĩ một ngày, nàng liền nghĩ tới cái hảo biện pháp. Đó chính là lộng cái thăng cấp bản trấn trạch phù, ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng biết cửa ải cuối năm gần, nông thôn từng nhà đều sẽ sát năm heo, nông dân nhóm sẽ đem heo thịt hun thành tịch thịt tồn năm sau từ từ ăn. Đầu năm nay, một đầu heo thịt vẫn là thực đáng giá, cho nên cửa ải cuối năm phụ cận liền thành ăn trộm nhóm hoạt động cao phong kỳ. Dưỡng cẩu cũng không dùng được, ăn trộm nhóm đều có chính mình biện pháp, làm cẩu không gọi, thần không biết quỷ không hay mà liền trộm đi trong nhà toàn bộ tịch thịt cùng gà vịt. Nàng thần miếu ở Bạch Đế trong thôn tất cả mọi người đều thực tin. Nhưng ngày thường các thôn dân cũng chỉ là tới cầu cái bình an trôi chảy. Phát huy không được lộ rõ tác dụng, cũng liền không thể đem lực ảnh hưởng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhưng hiện giờ cửa ải cuối năm gần, liền đại không giống nhau, có này thăng cấp bản trấn trạch phù, chỉ cần phát huy quá một lần tác dụng, liền nhất định có thể hấp dẫn bốn dặm tám hương người tới bái nàng. Thực mau, nàng phải tới rồi ban cho này đó trấn trạch phù cơ hội. Sau 10 tháng trung tuần kỳ trung khảo thí sau, bởi vì Chu Đào Đào cùng hắn những cái đó các bạn nhỏ học tập thành tích lấy được dựng sao thấy bóng. Hiệu quả, vì thế hấp dẫn lớp học 27-8 học sinh tiến đến Sơn Thần Miếu cầu trạng nguyên phù. Nhưng huyện thành một trung tháng 11 trường học không có tiến hành nguyệt khảo. Đem cuối kỳ khảo trước cuối cùng một lần nguyệt khảo đặt ở 12 tháng trung tuần. Hiện giờ 12 tháng đế, nguyệt khảo thành tích đã toàn bộ công bố ra tới. Toàn giáo khiếp sợ phát hiện, nguyên bản kém cỏi nhất văn khoa ban 7 ban. Lần này tổng bình quân phân so lần trước nguyệt khảo có thập phần kinh người tiến bộ. Cùng toàn giáo văn khoa xếp hạng đệ tam tam ban thế nhưng chỉ kém 5 phần. Này vẫn là kém cỏi nhất văn khoa ban sao, hợp với nghịch tập mặt sau 4-5-6 ban, thậm chí liền làm loại ưu lớp tam ban đều suýt nữa bị kéo xuống mã. Mà lớp học có 20 cái đồng học tiến bộ đặc biệt kinh người. Thế nhưng toàn bộ vào toàn giáo trước 100 danh, còn vị trí thực dựa trước, phải biết rằng ban đầu 7 ban chỉ có 2 cái học sinh ngẫu nhiên sẽ vọt tới 90 nhiều danh. Mà vị kia nguyên bản là học sinh dở Chu Đào Đào. Trải qua một học kỳ kế tiếp kéo lên, lần này nguyệt khảo cư nhiên đứng hàng thứ 8 danh, toàn bộ 7 ban biểu hiện, có thể nói là làm toàn giáo sư sinh đều sợ ngây người. Nghiên cứu và thảo luận đại hội thượng, hiệu trưởng đối 7 ban chủ nhiệm lớp Trần lão sư tiến hành rồi cường điệu khen ngợi. Sau đó làm nàng cấp mặt khác đồng sự chia sẻ hạ chính mình chỉ huy trực ban kinh nghiệm mà ni Trần. Lão sư cười đến không khép miệng được, trong miệng lại chỉ nói chút muốn nhiều quan ái học sinh. Thường xuyên cấp học sinh làm tư tưởng công tác, kích phát bọn họ học tập nhiệt tình lời nói khách sáo. Ai cũng không biết, mới vừa bắt được phiếu điểm kia một ngày, nàng liền dẫn theo hai chỉ đại công di cùng hương nến. Đuổi tới Bạch Đế thôn đi hung hăng mà bái tạ một phen sơn thần. Nàng rất rõ ràng, chính mình lớp sở dĩ lấy được như thế kinh người chỉnh thể tính tiến bộ. Toàn lại gần Bạch Đế thôn sơn thần phù hộ. Phải biết rằng, tại đây mấy tháng, mắt thấy mặt khác đồng học học tập tiến bộ, trên cơ bản lớp học mọi người. Đều đi Sơn Thần Miếu cầu phù, nàng đương nhiên không thể quên Sơn Thần dìu dắt tri ân. Nàng đều đã quyết định, về sau mỗi tháng mùng một đều đi bái, Tết nhất lễ lạc khác tính. Đương nhiên, nguyên nhân này nàng là tuyệt đối không thể nói cho mặt khác đồng sự. Một là sợ nhân ra cùng nàng tranh tiền thưởng, nhị sao, cũng là lo lắng bị người lấy cái này làm văn. Nói nàng làm phong kiến mê tín đến giáo dục cục cử báo nàng. Nhưng mà, cho dù Trần lão sư có tâm tàng tư, ở lớp học hoặc ám chỉ hoặc sáng kỳ mà nói, làm đại gia không cần tuyên dương phong kiến mê tín, chính mình tin có thể, nơi nơi nói lại sẽ đối 7 ban ảnh hưởng không tốt. Nhưng cái nào học sinh không mấy cái ngoại ban hảo bằng hữu đâu. Lần này 7 ban học tập thành tích tiến bộ như thế rõ ràng. Rất nhiều người đều tới cùng chính mình muốn tốt 7 ban đồng học hỏi thăm tăng lên bí quyết. Liền biết được bọn họ đều là đi Bạch Đế thôn Sơn Thần Miếu cầu trạng nguyên phù. Vì thế việc này liền trở thành toàn giáo công khai bí mật. Đương nhiên, rất nhiều người là không tin thậm chí khịt mũi coi thường. Đặc biệt là thành tích tốt bọn học sinh, nhưng không chịu nổi học sinh dở nhóm cầu ưu sốt ruột. bọn họ sau đại học nghỉ vãn, còn có một tháng mới cuối kỳ khảo đâu, vừa lúc có thể ở cuối kỳ trước hảo hảo hướng một hướng. Khảo cái hảo thành tích về nhà cũng tốt hơn cái hảo năm ni, vì thế này liên tục một cái chu. Toàn giáo 14 cái ban, 1000 nhiều danh cao tam học sinh chung, thế nhưng có 200 nhiều học sinh đều chạy tới bái sơn thần miếu. Lo lắng tễ không dưới nhiều người như vậy, bọn học sinh đều là từng nhóm xin nghỉ đi, bọn họ chủ nhiệm lớp nhóm biết bọn họ là đi bái bạch đế sơn thần. Đều mở một con mắt nhắm một con mắt, 200 nhiều người tín ngưỡng chi lực, trực tiếp làm linh bảo thần lực chứa đựng tiến bộ 5 cái điểm bách phân. Nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi, hung hăng khen thưởng chính mình một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Mà bạch đế thôn các thôn dân, mỗi ngày nhìn đến nhiều như vậy học sinh tới bái nhà mình thôn sơn thần miếu. Đối sơn thần Bồ Tát linh nghiệm càng là tin tưởng không nghi ngờ. Ngày Tết hạ ăn trộm nhiều, vì bảo gia trạch bình an, liền có một ít thôn dân tới sơn thần miếu kỳ nguyện. Linh bảo tất cả đều cho bọn hắn truyền tống một chương trấn trạch phù qua đi. Biết được trong thôn Hương Lân nhóm đi bái xong sơn thần phải tới rồi, trống rỗng xuất hiện lá bùa. Mặt trên viết trấn trạch hai chữ, toàn thôn các thôn dân đều đi đã bái. Bắt được trấn trạch phù sau, liền cung cung kính kính mà đem lá bùa dán ở nhà chính. Tất cả mọi người đều cho rằng này phù liền tính thấy hiệu quả, cũng bất quá là bảo đảm năm nay sẽ không bị trộm. Lại ai cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ như thế kinh người. Mùng 8 tháng chạp là cái không có ánh trăng đêm tối. Hai cái thanh tráng niên sủy bao bố, lén lút mà sờ đến bạch đế thôn Lý Tam nhà chồng. Dùng dược mê hoặc nhà nàng đại hoàng cầu, liền lặng lẽ bắt đầu cậy cửa sau phòng bếp khóa cửa. Hai người kia là kẻ cắp chuyên nghiệp, đã sớm dẫm hảo điểm. Lý Tam bà là cái quả phụ, nhi tử tức phụ đều không ở nhà, một mình mang theo 7 tuổi tiểu tôn tử. Trong nhà căn bản không có lao động, liền tính phát hiện cũng đuổi không kịp bọn họ. Nhà nàng heo là hôm qua mới giết, 200 nhiều cân R. Rất là mới mẻ, vừa lúc có thể bán cái giá tốt. Then cửa ở hai người thành thạo cậy khóa kỹ xảo hạ lạch cạch một tiếng rơi trên phòng trong. Nhưng đây là đêm khuya, tất cả mọi người đều ngủ say, không sợ kinh động người. Hai người nghe xong một hồi, thấy trong phòng không động tĩnh, liền đánh bạo đẩy ra phòng bếp cửa sau. Nào biết môn mới vừa một khai, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Chỉ nghe ca mà một tiếng điện lưu tiếng vang, hai người liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tiếng sấm ngay sau đó ầm vang một tiếng nổ vang, tức khắc bừng tỉnh từ trước đến nay nhẹ miên Lý Tam bà. Nàng nghe này tiếng sấm tiếng vang, lo lắng có phải hay không bên ngoài trời mưa sét đánh bổ tới chính mình trong phòng bếp đồ điện. Chạy nhanh ra tới xem kỹ, nào biết vừa ra tới, liền nhìn đến nhà mình đã bị cậy ra cửa sau. Cùng cầm vải bố túi, bị sét đánh hôn mê hai cái mau tạc, đến không được, tiến tạc, nàng hô to một tiếng, chạy nhanh chạy vội đi kêu hàng xóm đi tới gần 5-6 hộ nhân ra đều bị nhà nàng động tĩnh hô. Lên, đi vào nhà nàng hỗ trợ chảo tạc, nhìn trên mặt đất bị phách đến tóc đều đốt trọi, rên rỉ không ngừng hai cái mau tạc, tất cả mọi người tấm tắc bảo lạ, này lôi như thế nào phách đến như vậy xảo. Vừa vặn liền bổ hai cái tới trộm đồ vật tạc đâu. Ta xem không phải vừa khéo. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước những cái đó đi hủy đi sơn thần miếu bị phách người sao? Thâm niên mê tín phần tử Trương bà nói. Mọi người tưởng tượng, lấy sét đánh người thật đúng là bọn họ sơn thần Bồ Tát tác phong trước sau như một. Chạy nhanh đi Lý Tam bà nhà chính vừa thấy. Mấy ngày hôm trước mới cầu tới kia trương trấn trạch phù thế nhưng hóa thành hôi. Cư nhiên thật là sơn thần Bồ Tát hiển linh. Hết chương.